Huyền Huyễn, hệ thống của ta chức năng là chỉ dẫn. Chương 34, Ma Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận trên lưng vết thương thống khổ, Trương Hàn cắn răng lấy một ít bột thuốc rải lên trên rồi dùng vải trắng băng bó lại vết thương do ma vật gây ra. Như có lực lượng kỳ lạ bên trong, Trương Hàn cảm thấy vết thương cứ lành lạnh, máu tươi có chút khó đông năm lại, gây mất máu. Làm xong, thở phào nhẹ nhõm. Đi tới xác của ma vật, Trương Hàn bắt đầu xoát thi. Từng bước thuần thục như đã diễn luyện vô số lần, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này. Cái này là, Trương Hàn cầm lên một cái màu đen tinh thể, bên trong có vũ khí ẩn hiện. Keng, ký chủ tìm thấy ma tinh, hệ thống lạnh băng giải đáp nghi hoặc, Trương Hàn sờ sờ cầm, linh thạch hắn gặp rồi, chính là bên trong túi chữ vật của Lý Hầu và Diệp Bàn Hồ. Ma tinh ngược lại có chút xa lạ, nhưng có thể nhìn ra nó hình thành ở bên trong ma vật. Tác dụng cũng không tệ đi. Trương Hàn hỏi, keng, ma tinh có thể dùng để khảm nạm lên binh khí để tăng uy lực. Bất quá chỉ có luyện khí sư mới có thể làm được. Ngoài ra còn có một số tác dụng như ôn dưỡng thần hồn, luyện chế một số kỳ quái đan dược, nuôi dưỡng ma vật, hấp thu tăng tu vi. Lưu ý, ma tinh năng lượng tạp chất rất nhiều, còn có một số tai hại tiềm ẩn khi hấp thu, nếu ký chủ không có phương pháp thích đáng xin đừng sử dụng. Trương Hàn bừng tỉnh, hỏi sao nhiều như vậy người suốt ngày cứ đòi đi diệt yêu ma quỷ quái. Trong lòng cũng có chút cảm thán, quả nhiên ở thế giới này không có ai là vì việc nghĩa quên thân. Hoặc là có nhưng rất ít, cho dù là chính đạo hay ma đạo diệt trừ yêu ma đều có mục đích, hay nói cách khác những người này hăng hái như vậy cũng chỉ vì ham muốn của riêng mình. Ai nói chính đạo diệt trừ ma vật hoàn toàn là do chính nghĩa trong tâm. Không một ai làm việc vô bổ cả, tất cả đều có lý do của nó. Chính đạo tiêu diệt ma vật không chỉ bảo vệ phàm nhân mà còn vì ma tinh và ban thường. Người nói chính đạo chỉ cần bảo vệ phàm nhân là tốt rồi sao? Sai, hoàn toàn sai, bảo vệ phàm nhân không chỉ là trách nhiệm mà còn đem lại một thứ cực kỳ tốt cho chính đạo. Nhân lực, phàm nhân là gốc rễ của thế giới. Chắc ai cũng biết rằng số lượng tu luyện giả so với phàm nhân liền cực kỳ nhỏ bé. 10.000 người thì chỉ có một người có thiên ma đạo hồn để bước lên con đường tu luyện. Cho dù trong các gia tộc người không có tư chất tu luyện cũng không ít. Bọn họ cần một nguồn dồi dào nhân lực để hùng mạnh thế lực. Mà phàm nhân lại là con đường tốt nhất. Người thường trên thế giới bao la bát ngát, đếm hoài không hết, vậy thì có tư chất người cũng sẽ không ít. Nếu như có một ngày chính đạo hoặc cả ma đạo không hề quan tâm tới sống chết của phàm nhân mà cứ làm bậy thì cách diệt thế cũng không xa. Ma đạo tuy hung ác cùng cực thị huyết cuồng ngạo, giết người không gớm tay nhưng cũng không dám giết phàm nhân quá nhiều. Đồ thành, đồ quốc là sẽ bị truy nã ngay, là tội chết. Trương Hàn cũng không rõ phàm nhân những người này có vui vẻ hay bình yên hay không, nhưng hắn rõ ràng có chút xui xéo, xuyên qua chưa được bao lâu liền bị chộp lấy làm nô lệ. Tuy nói bảo vệ phàm nhân thế thôi, chứ thực ra đối với tu luyện giả thì phàm nhân vẫn là con kiến hôi, muốn giết là giết, muốn bắt thì bắt, chỉ cần không chế số lượng là được. Thế giới là như thế tàn khốc, chỉ có đủ lực lượng mới không bị kẻ khác chi phối. Trương Hàn bây giờ đã khác trước, hắn đã có cách nhìn rõ hơn về thế giới này, cũng vì đó mà trở nên khác biệt khi xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, ta bây giờ khoảng cách so với mục đích ban đầu là bao nhiêu? Trương Hàn trầm ngầm, nói. Thanh âm của hệ thống vẫn lạnh băng như cũ. Keng, ký chủ bằng một cách thần kỳ chạy loạn, may mắn cùng cực thế nhưng chạy cách so với trước rút ngắn lại khoảng cách bây giờ chỉ cần đi về bên phải 399m nữa thì sẽ tới nơi. Hệ thống cho thông tin làm Trương Hàn thở dài nhẹ nhõm, ít nhất thì chạy nãy giờ cũng vòng qua vòng lại không đi đâu quá xa, bằng không Quách Giản Nhi cái này nữ liền lạnh. Tính toán thời gian thì chỉ còn 1 ngày rưỡi thì phải. Nếu như không nhanh lên thì chỉ còn cách cho nàng trở về với đất mẹ. Trương Hàn sắc mặt nghiêm túc, bây giờ bỗng dưng có chút hối hận khi kết giao bằng hữu với nàng, đây rõ ràng là rắc rối di động chạy bằng cơm. Nhớ tới kể từ ngày gặp nàng, hắn ngày ngày đều phải sống chung với khó khăn. Nào thì giết người, nào thì chút nữa liền bị áp chết, nào thì xà chiều, nào thì ma vật. Con mẹ nó, liệt kê ra thì mới biết nó nhiều a. Trương Hàn tê răng, có thể tiếp theo sẽ bình thường một chút nhưng mà tới nơi chắc chắn sẽ gặp cái bán sống bán chết tình huống. Hệ thống của hắn cho chỉ dẫn sẽ không có cái gì dễ dàng, nhớ lần đầu tiên liền thiếu chút nữa bị thiếu mao viên cho vận cổ. Còn bây giờ chưa tới nơi nữa đã gần chết, xà chiều không nói, chỉ nói cái kia ma vật. Trương Hàn nhận ra đám này ma vật rất khó chơi, thế nhưng thức tỉnh một số năng lực kỳ dị. Mị nhi ma vật là một loại mị hoặc thần thông, bằng không thạch phá cho dù ngu ngốc tới mấy cũng không dại dột mà ôm lấy nàng, sắc đảm bao thiên cũng nhìn ra trong đó kỳ hoặc. Còn thạch phá, ẩn thân, đúng vậy là ẩn thân. Trương Hàn chắc chắn thạch phá năng lực là ẩn thân. Bộ pháp quỷ mị như có như không, thân hình trong suốt móng vuốt như lẫn vào màng đêm. Chính là lúc đó thạch phá. Trương Hàn lúc đầu cũng không nhận ra điều này, dù sao thì tên này biến thân cũng quá đột ngột làm người khó thể phản ứng. Còn tại sao hắn biết thạch phá có ẩn thân năng lực mà vẫn xác định được vị trí để mà đánh? Cái này thì đơn giản, Trương Hàn ngửi mùi máu tươi mà lần theo, đương nhiên không phải là thạch phá máu tươi, ẩn thân năng lực này đâu nói chơi a, Trương Hàn dùng là chính mình máu tươi. Phệ huyết kiếm cực kỳ tà dị, có thể tăng cường uy lực bằng cách dùng ăn người sử dụng máu tươi. Trương Hàn chỉ cần truyền một lượng nhỏ máu vào trong kiếm pháp liền như vậy mà thành công. Đối với mùi máu tươi, Trương Hàn ngửi nhiều đều chán, mỗi người máu tươi đều có mùi hương khác biết hay nói là khí tức. Trương Hàn bằng một cách thần kỳ nào đó thế nhưng có thể xác định được đâu là của mình máu tươi. Điều này cũng làm cho hắn dùng máu tươi xác định ma vật. Tuy bây giờ rất muốn đến nơi đó, nhưng Trương Hàn cả người vô lực, đầu óc đau nhức, mọi thứ quay vòng vòng như uống say. Trương Hàn cố gắng đi tới đại thụ, vô lực mà vịnh lấy đó giữ thăng bằng. Phệ huyết kiếm a, phệ huyết kiếm, người cái này cũng quá tham ăn đi, thế nhưng thôn phế một đống máu tươi của chủ nhân ngươi. Lão từ đầu bây giờ đều quay như trong chóng, thật giả lẫn lộn. Trương Hàn cười khổ vỗ bên hông bội kiếm, hệ thống, chỉ dẫn nấu ăn hay kết hợp dược liệu, vật liệu có khả năng bổ huyết, sinh huyết. Nhanh lên, đợi lâu một hồi ngươi liền kiếm ký chủ mới. Keng, chỉ dẫn, dùng kỳ lân thảo, phượng hoàng thịt, nhân sâm thần dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống kể một đống vật liệu thần kỳ, Trương Hàn nghe đều trợn trắng mắt. Ta cái này nghèo rớt mồng tơi người, vừa mới bước lên tu luyện chi lộ mà người đã giới thiệu một đống thần dược thần thú. Stop, stop, ý ta là xung quanh đây có thể làm được, tận dụng đồ vật ở quanh đây. Trương Hàn mặt đen thốt lên, keng, tại sao ngươi không nói sớm chứ hả? Hừ, người nghèo, Trương Hàn như nhận mũi tên vào tim, ngươi có thật là cái phúc hậu hệ thống lúc ban đầu. Hay đã bị dơ bẩn tàn hồn hệ thống khác cho đoạt máy chủ. Nói là nói thế, hệ thống vẫn đưa ra chỉ dẫn. Keng, dưới chân ký chủ có huyết trùng đang bò dưới đất, đào lên rồi bỏ vào nồi nấu cùng nước suối và tiểu nhân sâm. Cam kết chảy máu mũi, sản phẩm xuất từ hệ thống không lừa già, gạt trẻ. Trương Hàn, người bắt ta ăn run. Keng, chỉ cần uống nước, không cần ăn. Trương Hàn, nó khác nhau sao? Keng, thật ra đúng là không. Trương Hàn, hệ thống, keng, ký chủ xin hỏi có dùng không? Trương Hàn cắn răng, tốt, lão, tử, ăn, hệ thống, keng, chỉ cần uống, không cần ăn. Tuy nhiên nếu ký chủ thích thì cứ tự nhiên. Trương Hàn, làm ơn, có ai đem hệ thống này trả về nơi sản xuất dùm ta? Chấm, Trương Hàn khóc không thành tiếng, lặng lẽ lấy kiếm với đất móc ra từng con to bự màu đỏ run đất. Cả người nó nhảy nhụa trợn trượt. Trương Hàn cảm giác những con huyết trùng trên tay nhảy nhót này đang chào hắn, lão ca, mạnh khỏe nha. Không nói gì cứ thế lặng lẽ mà lấy ra cái nồi sắt cách Trương.